Tiên môn thiếu gia, chương 170, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng hướng về phía cao thủ kim đan cầm đầu nói xong, Thương Hạo nhìn về phía nhà cái nói, vị tiền bối này, vừa rồi Linh Thạch đánh cuộc thắng còn xin tiền bối cùng các vị tiền bối hỗ trợ dùng cho việc kiến thiết tụ hoa cung, ta cũng không cần, vậy cũng là một chút tâm ý gia nhập môn phái của đệ tử. Nhà cái đầu tiên là sửng sốt, rồi mừng rỡ, vốn cho là mình lần này thua tiền rất lớn, không nghĩ tới tiểu tử này biết làm người, trực tiếp cũng không cần, nhân tình này quá lớn. Không chỉ có là hắn, mấy cao thủ kim đan khác nhìn về phía Thương Hạo ánh mắt đều tràn đầy thiện ý, Thương Hạo để cho mọi người cùng chung làm việc kiến thiết này, chính là đem tiền thắng được đưa cho mọi người, cũng không phải là một khoản tiền nhỏ a, có việc này, mọi người lại nhìn Thương Hạo thì cũng là càng xem càng thỏa mãn. Mọi người vốn cũng không phải người tốt, lúc bắt đầu đều nghĩ tiểu tử mới tới này có nhiều linh thạch như vậy, phải từ trên người của hắn cướp đoạt một cái mới đúng, thậm chí nghĩ tới giết người cướp đoạt, không nghĩ tới Thương Hạo làm việc như vậy, trực tiếp liền hiến ra, trong lòng đối với Thương Hạo đều là nâng cao một chút, biết tiểu tử mới tới này là một nhân vật lợi hại, cũng phải kết giao thật tốt một chút. Mấy cao thủ kim đan nhìn nhau, mọi người đã thống nhất được ý kiến, vô luận như thế nào cũng phải cần cho Thương Hạo mới tới này một chút chỗ tốt, bằng không mọi người nói mình không biết làm người. Cao thủ kim đan cầm đầu nói, Thương Hạo ta là Hoàng Phi Hải người chủ trì tuyển nhận đệ tử lần này, xét thấy ngươi trên luyện đan đạt thành tựu chúng ta đã quyết định từ giờ trở đi tấn ngươi là luyện đan sư, hưởng đãi ngộ cấp đan sư. Tạ ơn chủ trì, Thương Hạo biết từ giờ trở đi, mình ở tụ hoa cung này coi như là có địa vị. Hoàng Phi Hải còn nói thêm. Xét thấy tu vi của ngươi là tài năng, chúng ta nghiên cứu một cái, đặc biệt cho ngươi trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, được hưởng đãi ngộ đệ tử nội môn. Thương Hạo lúc này đã mừng rỡ, nếu như là tình hình bình thường, người tiến vào đều có một kỳ thực tập đệ tử tạp dịch coi như là người trúc cơ tầng, kỳ thực tập này cũng là cần. Thực tập hoàn thành mới căn cứ tình hình tu vi trở thành đệ tử môn phái, chỉ có đệ tử mới vô cùng lợi hại mới có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Dùng nhận biết của Thương Hạo đối với môn phái, đệ tử nội môn thì có quyền thế rất lớn, bản thân có một nhóm tạp dịch hầu hạ cũng có thể đem một vài ngoại môn đệ tử xem như thủ hạ của mình, đây chính là chuyện tốt khó có được. Đa tạ các vị tiền bối yêu ái, Thương Hạo ôm quyền hướng về mọi người thi lễ, thấy thái độ này của Thương Hạo, những kim đan kỳ này cũng đều cao hứng, nhà cái cấp kim đan kia nói, ta gọi Ninh Đại Thạch ngươi không tệ, sau này có trở ngại gì liền nói với ta, chấm, đa tạ Ninh sư thúc, hiện tại Thương Hạo cũng bắt đầu thay đổi xưng hô, Hoàng Phi Hải nói, ngươi đã thắng, nữ tu này liền là đạo lữ của ngươi. Lúc này, Hạ Băng Vân thần tình phức tạp nhìn về phía Thương Hạo, chính nàng cũng không biết bản thân nên làm gì bây giờ. Tới nơi tu chân giới này, hết thảy tình hình đều không như nàng nghĩ, đối với tất cả nơi này, Hạ Băng Vân lo lắng vô cùng. Nhìn lại Thương Hạo thì, Hạ Băng Vân biết nếu như không có người đàn ông này bảo bọc mình. Kết cục của bản thân có thể sẽ vô cùng bi ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầm thở dài một tiếng, nàng cũng không biết bước tiếp theo Thương Hạo sẽ làm gì nàng. Sau đó chính là đem đệ tử nội môn bài phát cho Thương Hạo. Hạ Băng Vân lúc này rất là cẩn thận đứng ở một bên Thương Hạo. Qua một canh giờ sau đó, cũng hoàn thành an bài đệ tử mới. Vị sư đệ mới tới này, đây là động phủ của ngươi, từ giờ trở đi, mảnh địa vực này là thuộc về ngươi, có gì cần có thể tìm chấp sự xử lý. Một người trung niên dẫn Thương Hạo đi tới một chỗ động phủ khá vô cùng. Vẻ mặt có nịnh nọt ý, đa tạ sư đệ. Thương Hạo ôm quyền, nhìn người nọ rời đi, ánh mắt Thương Hạo liền nhìn Hạ Băng Vân sau lưng mình nói. Ngươi bây giờ tạm thời theo ta, ngươi cũng thấy, nếu mà tự ngươi mà nói, hậu quả rất là nghiêm trọng. Hạ Băng Vân đương nhiên sớm liền nghĩ đến việc này, mất đi bảo hộ. Nàng biết mình rất nhanh thì sẽ bị người ăn đến cặn bã cũng không thừa lại. Đa tạ tiền bối, Hạ Băng Vân thần tình có chút hoảng hốt. Thương Hạo đi vào trong động phủ mới phát hiện trong này cũng rất là không tệ, động phủ hiện đại hóa, bên trong có thể nói là phương tiện gia dụng trên địa cầu cái gì cần có đều có, chỉ là nơi này đều là thuộc về sản phẩm luyện khí, càng nhiều hơn chính là dùng trận pháp thôi động mà có. Xem ra tu chân giới cũng là nơi cầu tiến, Thương Hạo cũng là cười, tụ hoa cung là một môn phái chú trọng hưởng thụ, so với thiên hư phái thì cuộc sống càng thêm quy củ. Thấy bên cạnh có mấy động thất dùng cho luyện đan tu luyện. Thương Hạo hướng về phía Hạ Băng Vân nói, chính ngươi chọn một gian ở từ giờ trở đi, ngươi phải thích ứng cuộc sống tu chân giới. Ừ một tiếng, Hạ Băng Vân chọn một căn phòng gần Thương Hạo. Nhìn Hạ Băng Vân đi vào Thương Hạo lắc đầu, người nữ nhân này muốn thích ứng cuộc sống ở nơi này còn cần thời gian, cũng không biết nàng có thể từ thân phận quan viên trở thành thân phận người tu chân không. Rất nhanh thì đem những ý nghĩ này bỏ xuống, Thương Hạo ra động phủ, hướng về chung quanh tụ hoa cung nhìn lại thì, trong lòng suy nghĩ làm thế nào mau sớm kiến thiết thông đạo thiện năng tại đây. Bây giờ là tại trong môn phái, xem ra phải mau sớm rời môn phái đi, đến thế tục tu chân giới phát triển mới được. Thương Hạo cũng nghĩ xong, hiện tại đối với mình mà nói, đó chính là tìm được thế tục giới, sau đó kiến thiết một quỹ từ thiện tại thế tục giới. Trạch ca, đang suy nghĩ lấy chuyện thì, Hạ Băng Vân đã đi ra. Chuyện gì, nơi này đến chỗ nào ăn cơm và vân vân. Hạ Băng Vân vừa nói chuyện, Thương Hạo nghe được trong bụng của nàng truyền đến thanh âm, liền cười nói. Đi, chúng ta đi tìm cái ăn trước. Kỳ thực Thương Hạo đến tu vi này, bình thường đều là dùng ích cốc đan, chỉ là, rất nhiều người tu chân vẫn là thích ngồi ăn cơm uống rượu như tục nhân. Hai người dựa theo tình hình lấy được từ một phần đệ tử liền đi tới một chỗ vô cùng náo nhiệt. Đây hoàn toàn chính là một cái thị trường, tại bên trong thị trường vật phẩm cũng rất nhiều, các loại đồ dùng hàng ngày cũng là cái gì cần có đều có. Chỉ là để cho hai người có chút đỏ mặt chính là những người ở nơi này quần áo đều rất là hở hang, đặc biệt một số nữ tu chỗ hở đều có thể làm cho người tràn ngập ý nghĩ. Trạch ca có thể rời khỏi môn phái này hay không? Hạ Băng Vân nhỏ giọng nhìn về phía Thương Hạo hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật Hạ Băng Vân căn bản là không cách nào thích ứng tất cả của môn phái này, nàng rốt cuộc đã nhìn ra, môn phái này hoàn toàn chính là một tà phái. Môn phái này thực lực rất lớn, tạm thời không chạy thoát được đâu. Hạ Băng Vân sắc mặt càng thêm buồn bã. Ô, mới tới, đúng lúc này, một công tử giống với mấy đệ tử tu chân vây xung quanh đã đi tới, ánh mắt không ngừng nhìn quét trên người Hạ Băng Vân. Thương Hạo vừa nhìn dáng vẻ tiểu tử này liền cười khổ một tiếng, biết phiền phức lại nữa rồi. Cách chương.